Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, không phải là Thái Bình gian căn phòng. Đây cũng là căn phòng phòng chính, diện tích không lớn, ở bên cạnh trong hộp tủ để mấy tờ tấm hình. Vốn là trong căn phòng có tấm hình cũng không có gì hay kỳ. Có thể trách thì trách ở những tấm hình này thật sự là quá kỳ quái. Tấm hình là hắc bạch, nhìn vài chục năm đầu năm nhất định là có. Bức ảnh đầu tiên là một cái tiểu hài, hắn mỉm cười nhìn ống kính, lộ ra một loại quỷ dị mỉm cười. Tấm thứ hai hình là một tấm hình gia đình phiến, bên trong là một nam một nữ, trung gian đứng phía trên tiểu hài. Ba người đều nhìn ống kính, nhưng là không có bất kỳ nụ cười. Sau đó, từ khuyết nhìn khác hình, đều là này một nhà ba người hình. Trong hình bọn họ cơ hồ đều không cái gì nụ cười. Này một nhà ba người, thật giống như trải qua cái gì? Nội tâm của từ khuyết kỳ quái. Sau đó mở ra ngăn kéo, bên trong là một đống lớn đồ lặt vặt. Nơi này chắc là một gian phổ thông ngôi nhà, nhưng là vấn đề là vì sao lại nói là Thái Bình gian đây? Cái này tủ phía dưới ngăn kéo có rất nhiều, từ khuyết từng cái mở ra, đồ lặt vặt thật sự là quá nhiều, rất nhiều đều là không có dùng đồ vật. Nơi này cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Bất quá ở phía dưới cùng một cái trong ngăn kéo, từ khuyết phát hiện một cái thú vị đồ vật. Đây là một quyển thật dày địa tương sách, cầm sau khi đi ra còn có thể thấy phía trên trải một tầng thật dày địa cho bụi. Trong căn phòng rất an tĩnh, từ khuyết ngược lại cũng không gấp, mở ra tương sách nhìn, thấy tương sách trang thứ nhất, từ khuyết liền bị hấp dẫn. Bên trong là một cái nam tử trưởng thành nằm ở trong quan tài hình. Hắn nhắm con mắt, thần thái ngay ngắn, nhìn quần áo, là dân quốc thời kỳ Đường Trang. Trong quan tài đặt vào không ít vàng bạc tiền tài. Đây cũng là một có tiền địa chủ gia. Dù là chết, cũng phi thường xa hoa. Mở ra trang này, tấm thứ hai hình, là một cái cô gái trẻ tuổi. Cùng trước mặt hình như thế, nàng cũng an tĩnh nằm ở trong quan tài, thần thái an tường. Tấm thứ ba hình là một mười mấy tuổi hài tử, hắn nằm ở một cái hẹp trong quan tài nhỏ, sắc mặt tái nhợt, chung quanh vây quanh một vòng mặc dân quốc thời kỳ quần áo nhân. Từ nơi này những người này quần áo có thể thấy được, ban đầu những người này đều là một ít người có tiền. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải, ở niên đại đó, có thể chụp lên hình nhân ra, tuyệt đối đều là nhà giàu. Những người này cũng mặt lộ vẻ đau thương, một ít nữ quyến nắm khăn tay, lau nước mắt, mà nam chính là sở quan tài, thần sắc thống khổ, nhìn ra được, cái này hài tử tử, đối với người nhà mà nói phi thường thống khổ. Từ khuất tiếp tục liếc nhìn hình, phía sau hình đột nhiên đổi một loại phong cách, bên trong không có quan tài, mà là bình thường chụp chung, nhìn mấy tờ. Từ khuyết phát hiện một cái vấn đề, đó chính là chụp chung trong tấm ảnh, tóm lại ít nhất sẽ có một người con mắt là nhắm. Ngay từ đầu, từ khuyết cho là đây là góc độ vấn đề, hoặc là chụp hình thời cơ vấn đề, nhưng khi nhìn rồi nhiều sau đó, từ khuyết phát hiện không được bình thường, bởi vì mỗi trong tấm ảnh chụp mặt đều sẽ có nhân nhắm con mắt. Hơn nữa giống nhau là những người này đều là da thịt tái nhợt, mặt không có chút máu, liền như là người chết. Không, đây chính là người chết. Từ khuyên ngưng thần nhìn, trong hình mỗi một người chết cũng mặt vô biểu tình. Cùng bên người chụp trung nhân so sánh, có rõ ràng bất đồng. Liên tục nhìn mười mấy tấm, mỗi tấm hình đều là như thế. Cùng người chết đồng thời chụp hình, có ý tứ. Từ khuyết khép lại tương sách, đột nhiên, ở chính trước mặt trong một gian phòng, truyền đến, đông đông đông, thanh âm. Từ khuyết liền vội vàng đi tới, phát hiện nhà trên cửa viết Lý Thị. Này người nhà, chẳng lẽ họ Lý? Trong phòng thanh âm đột nhiên biến mất. Đây càng thêm tăng thêm từ khuyết lòng hiếu kỳ. Đây là một cánh bằng gỗ cửa lớn màu đỏ. Đẩy cửa ra, phát hiện cửa cũng không có khóa. Từ khuyết đi vào, bên trong nhà rất đen. Có một cổ thần bí cảm. Đương nhiên rồi, kinh khủng không khí càng ngày càng nhiều. Từ khuyết cảm giác có dũng khí. Chính mình một mực bị người nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá chính mình không có phát hiện theo dõi hắn người ở nơi nào. Hắn quay đầu nhìn, không có vật gì, mộc chế trên tường dán cổ điển tờ giấy, tản ra một cổ bằng gỗ lên mốc mùi vị. Nơi này niên đại thật rất lâu rồi. Mở điện thoại di động lên ánh đèn, chiếu theo, trước mặt lại là một cái bằng gỗ nấc thang. Nấc thang là hướng dưới lầu đi. Hiển nhiên phía dưới còn có một cái phòng ngầm dưới đất. Có ý tứ, niên đại đó lại thì có phòng ngầm dưới đất. Phía dưới này che giấu bí mật gì? Trên đất bởi vì ẩm ướt, có chút trơn trợt, bên tai thật giống như có người đang lặng lẽ nói chuyện. Nhưng là thanh âm thật sự là quá nhỏ, Từ Khuyết cũng không có nghe rõ đang nói gì. Điện thoại di động ánh đèn chiếu theo. Trước mặt đột nhiên chợt lóe, một cái lùn tiểu hắc ảnh tựa hồ chợt lóe lên. Từ Khuyết ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Với hắn mà nói, gặp qua quỷ vật đã rất nhiều, loại trạng huống này cũng không coi vào đâu. Trong căn phòng âm khí tràn ngập, trước mặt ánh sáng dần dần biến sáng. Từ Khuyết lúc này mới đóng điện thoại di động, thầm nói này địa phương còn có thể điều khiển tự động ánh đèn. Này ngược lại không tệ. Lúc này, trước mặt lại vừa là một cái bóng đen. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, nhìn kỹ đi thời điểm, Từ Khuyết lại phát hiện, này không phải là cái gì bóng đen, mà là một chiếc gương. Vừa mới cái gọi là bóng đen, nhưng thật ra là Từ Khuyết chính mình. Này mặt kính tử kính mặt hơi có chút vặn vẹo, để cho mình xem phi thường dữ tợn. Từ Khuyết thoáng cái nhìn thấu kính này có thể có chút không đúng lắm. Hắn đi tới, tinh tế tường tận, trên gương có bị móng tay nắm vết tích, nhìn đặc biệt sấm nhân, giống như có người muốn từ trong gương đi ra như thế. Chẳng lẽ lại là liên quan tới kính quỷ nhà quỷ? Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán, nhìn kỹ gương thời điểm, Từ Khuyết phát hiện cái gương này cùng phổ thông có chút không quá giống nhau. Ở gương phía sau, mơ hồ thật giống như có thể thấy có vật gì ở phía sau. Hình như là ánh đèn vấn đề. Ánh đèn càng cao, phía sau đồ vật thì càng rõ ràng. Từ Khuyết ngẩng đầu, thấy một chiếc bóng đèn sau đó. Hắn chân mày cau lại, thoạt nhìn là cận đại đăng phao. Này nhà nhân gia hẳn là dân quốc thời kỳ liền lưu truyền tới nay. Sau đó bọn họ đời sau một mực nơi này sinh hoạt tại. Đầu mối càng ngày càng nhiều, để cho Từ Khuyết có chút hưng phấn. Hắn không sợ gặp nạn đề, sợ là vấn đề khó khăn đặt ở trước mặt, lại vô kế khả thi, không tìm ra manh mối. Mặc dù có chút đầu mối, nhưng là hay lại là quá ít. Dựa theo lúc trước quy luật, nơi này mỗi một lúc này nhà quỷ ở trên thực tế cũng tồn tại. Nếu là có thể tìm tới căn này nhà quỷ, dây kia tác đem sẽ có càng nhiều. Nhấn trên vách tường bóng đèn tránh giật mình, theo bóng đèn chợt lóe, chỉ thấy trước mặt thủy tinh xuất hiện đếm không hết bóng đen. Những hắc ảnh này từng cái hiện lên trước mặt Từ Khuyết. Ánh đèn mỗi lần tắt thời điểm, bóng đen cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, ánh đèn toàn bộ mở ra, gương người phía sau ảnh tuy nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, lập lòe, là nghĩ làm ta sợ sao? Cái này chủ đề không tệ. Từ Khuyết chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong mơ hồ có chút nhỏ hưng phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.